Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Freedom City. Người quả nhiên có lẽ làm nhiều tốt chuyện a. Tùy tịch cứu rồi cái tiểu la lị, liền được như thế lớn hồi báo. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến hoàn toàn không tốn công sức a. Lý Hồng nhìn lấy quyển trục phía trên chữ kích động nghĩ đến. Phần này quyển trục bên trong nội dung mặc dù không thể để cho vong linh sinh vật phục sinh, nhưng ít ra có thể cho vong linh sinh vật có được chính mình nhục thể rồi. Có thân thể, vậy liền mang ý nghĩa nhưng lấy ăn mỹ thực, nhưng lấy uống rượu ngon, liền tiểu huynh đệ đều có thể tìm trở về. Tán gái cũng không phải là không gà lời tuyên bố rồi. Đối với Lý Hồng kích động, tiểu cô nương bên kia liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì nàng thực sự nghĩ không minh bạch vì cái gì mẫu thân muốn bốc rồi như thế đại hiểm, không tiếc dựng lên rồi chính mình sinh mệnh, đi kiếm dạng này một phần không có tác dụng gì quyển trục. Hai người đều có các tâm sự, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Qua rồi một hồi lâu vẫn là Lý Hồng đánh vỡ rồi trầm mặc. Bởi vì quyển trục trên ghi chép những này tài liệu Lý Hồng không biết cái nào. Chớ nói chi là đi kiếm những này tài liệu rồi. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể hướng tiểu cô nương tìm kiếm trợ giúp. Cốt Vương bệ hạ, ta cũng không nhận biết phía trên tài liệu, nhưng là ta biết rõ chỗ nào có thể thu tập hợp đến những này đồ vật. Chỗ nào có thể thu tập hợp đến? Lý Hồng vội vàng hỏi tới. Ở cái thế giới này trên, có ba cái địa phương hội tụ rồi toàn thế giới bảo vật quý giá. Một cái là thần ma đại lục thần quốc, một cái là tiên linh đại lục đại đường vương triều tàng bảo khố. Còn có một cái chính là Freedom City rồi. Cốt Vương bệ hạ, thần quốc hai người chúng ta một cái vong linh pháp sư, một cái vong linh sinh vật khẳng định là không đi được. Đại đường vương triều tàng bảo khố là đại đường vương triều nơi quan trọng nhất, người bình thường cũng tiến không đi. Chỗ lấy chúng ta địa phương có thể đi chỉ có Freedom City rồi. Lý Hồng nhìn lấy tiểu cô nương già, trang ra một bộ trịnh trọng bộ dáng phân tích lợi và hại. Nghĩ lắc lư hắn đi Freedom City đã cảm thấy một hồi buồn cười. Lý Hồng sờ rồi lên tiểu cô nương đầu nói đến. Ta nói tiểu muội muội, người cũng quá coi thường một người trưởng thành trí tuệ rồi. Người cảm thấy chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó liền có thể lừa gạt được ta. Để ta cùng đi với ngươi Freedom City sao? Thấy chính mình bị vạch trần, tiểu cô nương thần sắc có chút xấu hổ. Nàng đỏ mặt, nắm vuốt pháp sư trưởng bào nói đến. Cái kia, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Người ta chỉ là muốn để ngươi cùng đi với ta Thứ Nguyên Thành. Lại nói lấy, ta cũng không có nói sai. Này ba cái địa phương chính là thế giới trên bảo bối nhiều nhất địa phương. Cái này Freedom City là địa phương nào? Vì cái gì ngươi muốn đi chỗ này? Lý Hồng nghĩ hỏi. Freedom City là nằm ở Tiên Linh Đại Lục cùng Thần Ma Đại Lục ở giữa. Tử vong hẻm núi đầu cuối trung lập thành thị. Mới đầu là do Tiên Linh Đại Lục Đồ Sơn yêu tộc, Thần Ma Đại Lục Cự Long nhất tộc làm chủ lại thêm trên hai mảnh đại lục lẫn nhau ái mộ tiến tới. Cùng nhau nhân loại xây dựng rồi. Về sau đi qua thật nhiều năm phát triển cùng biến cách. Freedom City quy mô càng lúc càng lớn. Cũng cuối cùng trở thành rồi một tòa nhưng lấy dung nạp hết thảy chủng tộc, sinh vật thành thị. Vậy ngươi tại sao phải đi Freedom City đâu? Lý Hồng hỏi tới. Mẹ ta một vị đệ tử tại Freedom City bên trong, ta nghĩ đi kiếm hắn, mà lại ta thân là vong linh pháp sư, trừ rồi Freedom City thần ma đại lục trên đã không có ta đất dung thân. Tiểu cô nương thần sắc cô đơn nói đến, tiểu cô nương lời nói coi như có đạo lý, Lý Hồng tạm thời tin tưởng nàng. Mà lại muốn thu tập hợp tái tạo nhục thể tài liệu Lý Hồng còn cần muốn tiểu cô nương trợ giúp. Lại thêm trên hắn đối này bên đại lục không quá quen thuộc. trừ rồi Tử Vong hẻm núi cũng không có cái khác chỗ đi. Chỗ lấy Lý Hồng liên tục cân nhắc sau quyết định cùng tiểu cô nương cùng một chỗ tiến về Freedom City. Tiểu cô nương biết được Lý Hồng nguyện ý cùng nàng cùng đi Freedom City sau lộ ra phá lệ cao hứng. Nàng kéo lại Lý Hồng tay kích động nói đến, Cốt Vương bệ hạ, tạ ơn ngài nguyện ý giúp ta. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Mitra Alberina, ngài về sau trực tiếp gọi ta Mitra liền tốt. Nè, ta gọi Lý Hồng, người cũng đừng gọi cái gì Cốt Vương bệ hạ, gọi ta Lý Hồng a. Gọi thẳng ngài tên, Cốt Vương bệ hạ đây có phải hay không là không quá lễ phép? Mitra do dự rồi một chút hỏi, tên vốn là để người kêu, lại nói lấy ta là mượn nhờ ngươi lực lượng mới từ Tử Vong hẻm núi rời đi. Còn từ ngươi kia đạt được rồi ta một mực đang tìm tái tạo nhục thể phương pháp. Ta thiếu rồi ngươi hai phần như thế lớn nhân tình, ngươi gọi thẳng ta tên cũng không có gì lớn. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm, nếu không ta gọi ngài ca ca ha. Ngài nhìn có thể chứ? Mitra cẩn thận từng ly từng tí đề nghị đến. Lý Hồng nghe vậy chuyển đầu qua nhìn lấy Mitra. Trong hốc mắt thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa không ngừng toát ra. Mitra ngay từ đầu có chút khẩn trương, không dám nhìn Lý Hồng. Về sau dần dần nâng lên rồi dũng khí. Nâng lên đầu cùng Lý Hồng nhìn nhau. Hai người nhìn nhau một hồi lâu sau Lý Hồng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Mitra, người biết rõ gọi ta ca ca đại biểu cho cái gì không? Ta đương nhiên biết rõ. Bất quá ta cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Vừa rồi ta cũng đã nói rồi vong linh sinh vật là vong linh pháp sư trọng yếu nhất bằng hữu. Kia đem ngươi trở thành ca ca hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Nghe rồi Mitra nói Lý Hồng không có ở cự tuyệt. Hắn xoay người nhàn nhạt nói đến. Muốn làm sao gọi tùy ngươi a. Mitra nghe vậy khóe miệng dương lên mỉm cười rực rỡ. Kéo lại Lý Hồng trường bào. Ngọt ngào gọi rồi một tiếng. Ca ca. Mitra một tiếng này ca ca để Lý Hồng nhớ tới hắn kiếp trước muội muội. Bởi vì cha mẹ ly dị nguyên nhân, Lý Hồng cùng muội muội tại lúc còn rất nhỏ liền tách ra. Hai người quan hệ xa lánh vô cùng, đừng nói lôi kéo hắn áo góc ngọt ngào ca ca rồi. Gặp mặt trừ rồi vấn an giữa hai người đều không có cái gì khác nói. Cùng người xa lạ không có hai loại, nói thật Lý Hồng vẫn là thật muốn thân cận một chút cô muội muội này. Anime đã thứ nhiều. Mặt trong khoa chỉnh hình nội dung cốt truyện Lý Hồng cũng huyễn tưởng qua. Đáng tiếc Lý Hồng muội muội lại không thế nào nghĩ cùng hắn thân cận. Lý Hồng bản thân là rất sĩ diện một cá nhân, thử qua một hai lần muội muội của hắn phản ứng vẫn là như vậy lãnh đạm. Lý Hồng cũng liền không có ở phế thời gian tu bổ cùng muội muội quan hệ. Chỗ lấy Mitra gọi Lý Hồng ca ca tại ý nào đó trên cũng coi như giúp hắn đền bù một chút trước kia. Tiếc nuối, nghĩ đến này Lý Hồng đột nhiên cảm thấy có dạng này một người muội muội giống như cũng không tệ. Vì để tránh cho phiền phức, Lý Hồng không có mang đi thần quốc tổ ba người trang bị. Chỉ là đem tiền trên người bọn họ túi cầm đi. Sau đó tại Mitra chỉ dẫn xuống đi đến rồi phụ cận trấn nhỏ. Mua rồi một chút đồ ăn mang đủ rồi nước liền cùng Mitra cùng một chỗ đạp lên rồi tiến về Freedom City đường, đi rồi dòng dã ba cái tháng. Lý Hồng cùng Mitra rốt cục đi đến rồi Tử Vong hẻm núi đầu cuối. Thấy được rồi Freedom City tường thành, Mitra điểm lấy chân ngắm nhìn cao ngất vào mây tường thành cảm thán đến. Cái này là Freedom City sao? Thật cao tường thành nha. Đúng a, liền tường thành độ cao mà nói. Tòa thành này cũng là ta gặp qua cao nhất. Một bên Lý Hồng hùa theo đến. Như thế khi phái tường thành, mặt trong nhất định rất phồn hoa. Ca ca chúng ta mau vào đi thôi. Tốt, đi vào đi. Nói xong hai người cùng một chỗ vòng qua tường thành đi đến rồi Freedom City cửa ra vào thành. P.S.